Chồng tôi là con nít. Chương 9, góc truyện audio.com. Có vẻ như sau vụ giường chiếu không thành thì Du mất tích hẳn. Theo nguồn thông tin đáng tin cậy thì Du đã về Mỹ. Cuộc sống của các anh chị nhà ta đã trở lại yên bình như lúc trước. Ra chơi, một bánh mì kẹp trứng, một bánh mì kẹp thịt, một ly sữa, một bịch bánh, một dây snack, hai ly kem, thôi ngang đó thôi. Hiếu kêu thêm, đây là sớ của Ngân. Heo nhập, hoái, bà là con cháu nhà họ Lợn à, Sức Châu. Minh trợn mắt nói, ha ha, chuyện kinh dị có thật. Nhi cười ha hả nói. Cả đám nhìn Ngân cười. Hừ, kệ tôi, tại đói chứ bộ, Ngân chu miệng nói. Rồi rồi, mọi người kêu gì nữa không, tôi lấy luôn. Ông xã của Ngân giải vây. Thì đó ạ, sữa lạnh. Hai mì kẹp trứng, một snack khoai tây, nhé, cô cười nói, tớ cũng giống vậy luôn, anh cười hì hì nói, một cacao, một bánh mì kẹp thịt, một kem vị sô-cô-la, Nhi nói, tớ đi với câu, Minh đứng dậy nói với Kỳ, một lúc sau hai bạn kia đem đồ ăn đến, các thành ăn bắt đầu chiến một cách kinh dị, ấy già như hổ đói vậy luôn, bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Alo, ba con nghe đây, cô nói, sao ạ, được, tụi con sẽ sang đó liền, cô có vẻ nghiêm trọng nói, vợ có chuyện gì vậy, anh nhìn cô nói, ba gọi, nói chúng ta về Mỹ gấp, công ty của bên đó có chuyện rồi, cô nhìn anh nói, chuyện gì, cả năm chúng ta luôn sao, Minh và Ngân đồng thanh nói, mấy người cũng nhanh nhận được điện thoại thôi, cô nói. Chẳng mấy chốc, những chiếc đờ ti còn lại reo lên. 5 phút sau, 4 gương mặt nghiêm trọng y hệt cô. Khi nào bắt đầu khỏi hành, Ngân và Kỳ đồng thanh. Bây giờ về lấy những thứ cần thiết. Vé máy bay tớ sẽ đặt. Cô bắt đầu chỉ đao. Mọi người đi đâu sao? Nhi vô hình nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Á, Nhi nhà tụi tớ có chút việc. Chắc sẽ vắng mặt một thời gian dài. Cậu ở lại học nhé. Cô nói bằng giọng buồn buồn, tụi này phải đi rồi. Ngân mếu máo nói, hay để Nhi cùng đi luôn. Minh nêu ý kiến, được không? Nhi cậu muốn đi cùng không? Hai mắt cô sáng lên, nhìn Nhi nói, được á, thiếu hơi các cậu tớ không chịu được. Nhi cười vui vẻ nói, vậy nhé, bây giờ về thu dọn đồ đạc. Tớ đặt vé rồi, 4 giờ chiều xuất phát. Cô ra lệnh, thế là 6 con người đó cùng nhau bay trên một bầu trời. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ nữa đây? Vui hay buồn, lành hay dữ, họ bây giờ cười nói vui vẻ nhưng đằng sau đó là nỗi lo âu. Họ biết sắp tới chắc chắn sẽ có đại họa. Thật ra, gia đình 5 người này có kết giao. Họ có chung một công ty bao gồm các hạng mục các ngành. Gia đình họ tất cả đều mạnh. Nhưng lần này lại có một tổ chức ngầm nào đó lại có thể đối phó được gia tộc 5 người họ. Cho nên họ mới có lệnh triệu tập. Thật sự là đại họa rồi. Họ sẽ vượt qua được không đây? Sự thật nằm ở các chép sau nha. Cách chương.